Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 813, chương 811, Bạch Nữ. An Tam đám người rời đi. Trần Mặc bắt đầu bắt tay chế tạo chiến giáp. Có không gian gấp khúc phi thuyền, cái này hao dầu nhà giàu. Trần Mặc nhất định phải có tiền mới có thể nuôi nổi. Bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng cần 17 ức. Đây không tính là số lượng nhỏ, nhưng cũng không lớn. Lấy Trần Mặc nắm giữ kỹ thuật cùng kiếm tiền năng lực, này cũng không phải khó khăn. Chỉ cần chiến giáp chuyện làm ăn lên, rất dễ dàng kiếm được cái này tiền. Ở đây cũng không cần quá mạnh mẽ chiến giáp. Xanh cấp chiến giáp coi như là không sai chiến giáp. Lam cấp chiến giáp xem như là hàng đầu chiến giáp. Trần Mặc nhìn thạch cam tinh các loại chiến giáp giá cả. Chiến giáp giá cả từ mấy trăm vạn đến hơn trăm triệu không giống nhau. Xem chiến giáp kỹ thuật hàm lượng cùng chỗ cường đại. Xanh cấp chiến giáp đối với Trần Mặc mà nói là vô cùng đơn giản chiến giáp. Cấp bậc này chiến giáp so với hắn trên địa cầu nano chiến giáp mạnh hơn một chú. Chủ yếu là trong tài liệu thăng cấp. Hơn nữa lắp đặt đơn giản năng lượng thuẫn. Có thể chống đối không quá cao laser mạch xung công kích. Chiến giáp người sử dụng là phiền toái nhất. Rất nhiều chiến giáp công ty đều tiếp thu chiến giáp đặt làm. Chủ yếu là bởi vì văn minh ở tinh cầu khác giống người dung hợp quá nhiều. Có loại nhân tộc, loại thú tộc, loại hải tộc, trùng tộc, không giống sinh mệnh trong lúc đó lẫn nhau tạp giao. Lại sinh ra các loại bất đồng gia hình biến dị sinh mệnh. Thiết kế một loại chiến giáp cũng không thể thỏa mãn hết thảy sinh mệnh chủng tộc cùng cá thể. Trần Mặc lựa chọn thạch cam tinh quần thể nhiều nhất loại nhân tộc cùng loại thú tộc sinh mệnh. Chiến giáp đến thiết kế. Hai bộ chiến giáp. Một bộ loại nhân tộc chiến giáp. Một bộ loại thú tộc chiến giáp. Chiến giáp loại hình rất đơn giản. Chính là đơn giản tạo hình. Không có cái khác hoa hòe hoa sói linh kiện. Trần Mặc là căn cứ thạch cam tinh đều số liệu hình thể đến thiết kế chiến giáp. Chiến giáp mặc thời điểm. Sẽ căn cứ chiến giáp sư cụ thể thân thể số liệu điều chỉnh. Loại thú chiến giáp, mũ giáp bộ phận có thể biến hình. Loại này thích phối chiến giáp, muốn hy sinh một phần không gian cùng tính năng. Vì lẽ đó ở vũ khí phương diện cùng công năng lên có nhất định hạn chế. Cao thủ cũng không cần thích phối chiến giáp. Như thế đều là căn cứ phong cách của chính mình cùng cần chuyên môn đặt làm chiến giáp. Dựa theo vũ trụ liên minh phân cấp. Hai bộ chiến giáp thuộc về xanh cấp chiến giáp. Xanh cấp chiến giáp cơ sở điều kiện là động lực thỏa mãn tốc độ vũ trụ cấp 1. Vũ trụ liên minh lập ra tốc độ vũ trụ cấp 1 đoán là địa cầu 6.000 m mỗi giây. Ngưu Mộc, nơi nào có thể rất nhanh bán đi chiến giáp? Trần Mặc gọi tới Ngưu Mộc. T, lão bản, đây là người thiết kế chiến giáp. Ngưu Mộc nhìn hai bộ chiến giáp, trâu mắt trợn tròn. Ân, luyện tay nghề một chút. Trần Mặc nói rằng, này còn luyện tập, Ngưu Mộc không biết nói cái gì. Vừa mới qua đi không mấy ngày, Trần Mặc liền hoàn thành hai bộ chiến giáp chế tạo. Trước đây hắn còn tưởng rằng Trần Mặc chỉ là một cái mạnh mẽ chiến giáp sư. Hiện tại vẫn là một cái lợi hại chiến giáp nhà thiết kế. Chiến giáp nhà thiết kế cần rất mạnh chuyên nghiệp năng lực. Bao quát chiến giáp mỗi cái linh kiện tham số liệu, tác dụng. Còn có máy móc thiết kế, động lực thiết kế, vũ khí thiết kế, còn cần sẽ các loại chuyên nghiệp phần mềm biên tập năng lực. Có thể nói, chiến giáp nhà thiết kế là toàn diện nhất nhân tài. Có thể không phải là người nào đều có thể làm. Công ty Đông Đông còn chỉ là miễn cưỡng thiết kế một ít cấp thấp chiến giáp. Bây giờ nhìn Trần Mặc cái này chiến giáp số liệu tham số. Xem như là đường hoàng gia dáng xanh cấp chiến giáp. Vẫn là xanh cấp chiến giáp bên trong khá tốt. Lão bản, người muốn bán chiến giáp. Ở bên cạnh không xa có một cái chiến giáp giao dịch thành. Ngưu Mộc đem bản đồ điều đi ra. Chỉ vào trong đó một tòa nhà lớn. Nhà lớn 452 tầng. Cao 35-60 mét. Thuộc về chiến giáp trung tâm cao nhất cao ốc. Hiện tương tự kim tự tháp tạo hình. Chỉ là so với kim tự tháp thon thả. Ở này tòa nhà lớn xung quanh. Còn có mấy trăm căn hầu như là cùng đẳng cấp khác cao ốc. Một đài chiến giáp phóng lên trời. Xuyên qua núi rừng. Lướt qua hải dương. Thẳng tới vũ trụ. trong mắt là vũ trụ tinh thần đại hài. Mua thiên tâm chiến giáp, hưởng người tự do sinh. Quảng cáo từ cùng chiến giáp logo xuất hiện. Quảng cáo cũng thuận theo kết thúc. Tiếp theo, một đài chiến giáp qua lại cùng chủng tộc trong đại quân. Trong nháy mắt vung, chủng tộc liên miên tử vong. Hình ảnh xoay một cái là một versus 10 cao thủ quấn đấu. Chiến giáp vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. 10 tên đối thủ toàn bộ chém giết. Quảng cáo từ mới khoan thai đến muộn. Ngao du quân địch ở ngoài. Thắng lợi trong nháy mắt. Ngân hà chiến giáp. Người đi về cao thủ con đường. Người nghĩ xưng là mạnh mẽ chiến giáp sư sao? Người muốn trở thành vạn người kính ngưỡng cao thủ sao? Tinh hỏa chiến giáp sư lớp huấn luyện. Người cực hạn lựa chọn. Các loại chiến giáp quảng cáo oanh tạc. Chiếm cứ chiến giáp giao dịch thành bầu trời. Ngoài ra, còn có các loại huyễn khốc toàn tức ảnh liên tiếp quảng cáo. Vô số trôi nổi xe vận tải, ván trượt bay, phi hành mô tô, chiến giáp, trên không trung qua lại không dứt. Thạch cam tinh chiến giáp giao dịch thành, ngay ở chiến giáp sửa chữa khu bên cạnh. Nơi này là thạch cam tinh phồn hoa nhất vị trí. Thạch cam tinh là thạch cam tinh hệ sinh mệnh chủ tinh. Ở lại có 3.000 ức sinh mệnh. Chiến giáp văn hóa phát đạt. Đối chiến giáp nhu cầu có thể tưởng tượng được. Trần Mặc ăn mặc chiến giáp bay trên không trung, có thể xem đến phía dưới không ngừng hạ xuống ở cao ốc mỗi cái cao tầng bình đài chiến giáp cùng máy bay. Thanh thủy tinh chiến giáp khu giao dịch cùng nơi này so với chính là một cái trên trời, một cái lòng đất. Nơi này là Trần Mặc gặp phồn hoa nhất ngoại tinh thành thị. Loại này phồn hoa trình độ còn chỉ là nằm ở vũ trụ trung hạ cấp dây. Vũ trụ cao cấp văn minh đỉnh cấp thành thị, phồn hoa trình độ có thể tưởng tượng được. Trần Mặc dựa theo Ngưu Mộc chỉ dẫn, hạ xuống ở chiến giáp giao dịch thành cao lớn nhất hạ thứ 2 41 tầng trên bình đài. Nhấc theo hai bộ chiến giáp cái dương, tiến vào tầng lầu bên trong, cao ốc 200 đến 300 tầng, là xanh cấp chiến giáp tự do bán cửa hàng. Nơi này có thể thuê lâm thời tủ bát, dùng để treo bán chính mình chiến giáp. Mà cửa hàng tiền thuê là một ngày 5.000 tinh tệ. Không thu tỷ lệ phần trăm chia làm. Trần Mặc tiến vào cao ốc bên trong. Hai bên đều là trong suốt chiến giáp tủ bát. Lít nhà lít nhít các loại hình thức chiến giáp. Các loại dáng dấp người ngoài hành tinh chen vai thích cánh. Đều ở xem chính mình chiến giáp. Nếu là phát hiện ngưỡng mộ trong lòng chiến giáp. Có thể trực tiếp thanh toán tinh tệ. Giải khóa tủ bát. Liền có thể bắt được chiến giáp. Những này tủ bát là lâm thời thuê bán. Rất nhiều đều là hàng dùng rồi chiến giáp. Cá nhân, chiến giáp phòng làm việc hoặc là không có cố định cửa hàng công ty nhỏ thiết kế chế tạo chiến giáp. Dòng người khá tốt tủ bát cũng đã thuê đi ra ngoài. Hơn nữa còn có một ít chiến giáp ở xếp hàng. Đi dạo hồi lâu, Trần Mặc lựa chọn một vị trí so sánh nghiêng. Dòng người không cao hai cái không tủ bát. Quét mặt thanh toán thuê chi phí sau. Đem hai bộ chiến giáp mang lên tủ bát, cùng sử dụng phần cứng đem chiến giáp đơn giản tham số số liệu truyền vào tủ bát bên trong. Thuận tiện ý đồ người mua quan sát tham số số liệu. Cuối cùng ấn mở thuê bán thỏa thuận, xác định chất lượng bảo đảm cùng vô cớ chướng thỏa thuận. Giá bán phương diện, Trần Mặc lựa chọn một cái xanh cấp chiến giáp bình quân hợp lý giá bán. 2.000 vạn tinh tệ, làm tốt tất cả những thứ này. Trần Mặc mới thỏa mãn rời đi. Đặc biệt vũ trụ văn minh nhường Trần Mặc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vũ trụ trải qua hắc ám xâm lâm chiến tranh hủy diệt thời đại. Cuối cùng ở 7 đại thần cấp văn minh liên hợp dưới sự chủ trì, tiến vào vũ trụ liên minh thời đại văn minh. Tuy rằng to to nhỏ nhỏ giữa các hành tinh văn minh chiến tranh còn tồn tại, nhưng ở cao cấp văn minh sự khống chế cũng không ảnh hưởng vũ trụ liên minh đại cách cục, cùng địa cầu liên hiệp quốc hệ thống tương tự. Ở 7 đại thần cấp văn minh đánh cờ cùng cạnh tranh truyền đạt đến vi diệu cân bằng. Ngàn tỷ năm đến thần cấp văn minh đều theo bản năng duy trì loại này vi diệu vũ trụ hệ thống cân bằng. Vũ trụ văn minh có thể có tương đối hòa bình phát triển cùng giao lưu. Hôm nay đã sớm hình thành phi thường đặc biệt vũ trụ văn minh hệ thống quy tắc. Càng là tiếp xúc cùng hiểu rõ, Trần Mặc đối với loại này vũ trụ văn minh hệ thống liền vượt cảm thấy hứng thú. Loại này vũ trụ lò nung lớn hệ thống chí ít sẽ không để cho hắn bài xích. Ở cao ốc bên trong đi dạo vài vòng, Trần Mặc thưởng thức các loại chiến giáp phong cách thiết kế. Cũng học tập nơi này đặc biệt văn minh quen thuộc. Đi dạo thật lâu, Trần Mặc mới đi tới vật liệu thị trường. Mua một ít chế tạo chiến giáp vật liệu trở lại. Bạch nữ hạ xuống ở cao ốc trên bình đài. Cất bước tiến vào chiến giáp giao dịch thành. Tóc ngắn ngang tai, lộ ra tai nhọn bộ còn có hoa văn báo da lông. Cũng không khó xem, trên người khoác hoa văn báo chiến giáp. Một cái dài nhỏ linh hoạt báo đuôi. Ngũ quan là kinh điển loại người. Ánh mắt tràn ngập dã tính. Ven đường sinh mệnh sẽ lén lút liếc mắt nhìn bạch nữ. Một tên báo nữ. Cái này tạo hình đừng với loại nhân tộc cùng loại thú tộc. Bán thú nhân. Điển hình loại nhân tộc chỉ có loại người ngũ quan cùng tứ chi. Thân thể đều là da rẻ. Không có bộ lông. Loại thú tộc là bảo lưu thú loại tạo hình. Trên người bộ lông cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa không lớn. Chỉ là trí tuệ không giống. Bán thú nhân là loại nhân tộc cùng loại thú tộc ở vũ trụ kết hợp thành công nhất sinh mệnh. Chỉ bảo lưu thú tộc kinh điển nhất vị trí đặc thù. Lại có thân thể của nhân loại tạo hình cùng mạnh nhất trí tuệ. Bán thú nhân mặc dù bị xưng là thành công nhất kết hợp sinh mệnh. Là bởi vì bạch tinh văn minh. Bảy đại thần cấp văn minh một trong bạch tinh văn minh. Chính là bán thú nhân thành lập thần cấp văn minh. Bán thú nhân còn có một cái đặc điểm. Nữ tính bán thú nhân thân thể đều dị thường dẻo dai gợi cảm. Tràn ngập dã tính. Khiến người nghĩ chinh phục. Nam tính bán thú nhân kế thừa thú tộc cường hãn thân thể cùng tốc độ. Sức chiến đấu cũng phi thường dũng mãnh. Bạch nữ không để ý tới ánh mắt chung quanh. Tự mình ở giao dịch thành bên trong dạo lên. Lần này mang theo nhiệm vụ đến Thạch Cam Tinh. Cháu nhỏ nhường mang chút lễ vật trở lại. Nàng liền nghĩ mang một cái chiến giáp trở lại cho hắn. Tuy rằng bọn họ cũng không thiếu chiến giáp. Nhưng cũng coi như một cái kỷ niệm lễ vật. Cháu nhỏ qua mấy tháng liền bắt đầu học chiến giáp chiến đấu. Làm em chồng, nàng đưa một bộ chiến giáp cho hắn làm lễ vật. Coi như là một cái món đồ chơi nhỏ. Ở cao ốc bên trong dạo một vòng. Bạch nữ chưa thấy cái gì kinh diễm chiến giáp. Ồ, bạch nữ ở hai cái tủ bát trước dừng lại. Ấn mở hai cái chiến giáp số liệu tham số cùng giả lập biểu thị ảnh liên tiếp. Chính là Trần Mặc vừa nãy gửi bán chiến giáp tủ bát. Có chút ý tứ, cái này hai cái chiến giáp tạo hình cũng không kinh diễm. Nhưng tính tổng hợp có thể phi thường bình quân. Tốc độ, vũ khí, cường độ đều rất cân bằng. Dường như vại nước không có đặc biệt dài bản cùng sở đoàn. Nhưng làm tân thủ luyện tập chiến giáp, tham số cân bằng phi thường trọng yếu. Lại là thoải mái phối chiến giáp, nhiều học viên thông dụng. Nàng tự cho rằng bọn họ tổ chức xanh cấp huấn luyện chiến giáp. Thiết kế cũng chỉ đến như thế. Nơi này là trung tầng văn minh tinh hệ mà thôi. Lại có một cái không sai chiến giáp nhà thiết kế. Làm cho nàng có chút bất ngờ. Không hề nghĩ ngợi. Bạch nữ trực tiếp thanh toán 4.000 vạn. Đem hai bộ chiến giáp đều lấy xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.